Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 137 chương 1353 thủ đoạn máu tanh. Toàn bộ các tu sĩ nhất thời đều là nhìn về phía Trần Phong, bọn họ trong ánh mắt đều là tràn đầy nghi ngờ. Nghi ngờ Trần Phong đến tột cùng là sẽ thế nào quyết định chuyện này, nếu là Trần Phong thật bởi vì chuyện này thả bọn họ những tôn chủ này môn chủ lời nói. Chỉ sợ những tôn chủ này môn chủ đến lúc đó nhất định sẽ trở thành toàn bộ thiên đình tai họa ngầm, dù sao. Nếu là bọn họ đi sau, chỉ huy thủ hạ 700.000 tu sĩ liên quân đồng thời tấn công thiên đình lời nói, thiên đình chẳng phải là muốn gặp phải tai họa ngập đầu trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt chính là xuất hiện một vệt so với biến hóa lớn, mà một bên những tôn chủ kia môn chủ vào giờ phút này nhưng là mặt đầy cười lạnh. Trong lòng bọn họ đều là đã ăn chắc, Trần Phong nhất định sẽ thả bọn họ, để cho bọn họ đi, nhưng là trong lòng bọn họ cũng đã nghĩ xong. Bọn họ nhất định sẽ tới trả thù, chờ đến bọn họ đem trong cơ thể độc cho biết. Bọn họ sẽ liên thủ, mang theo chính suốt 700.000 tu sĩ liên quân, lần nữa đánh tới. Đem thiên đình giết một cách không chừa manh giáp, có chút tôn chủ môn chủ đáy mắt thậm chí là mịt mờ thoáng qua vẻ hàn quang. Khóe miệng liên tục cười lạnh, nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ nghe Trần Phong trong thanh âm tràn đầy hài hước ý. Đạo, ta đều quên tầng này. Ta bây giờ địch nhân không phải là các ngươi, mà là chung quanh còn lại mấy đại vực. A nếu là ta giết các ngươi lời nói, chung quanh đối với ta đông bắc vực nổi tình thấy thèm kia mấy đại vực thế lực lớn, đại tông môn, sẽ không có người sẽ kiêng kỵ các ngươi những thứ này chiến lực. A Trần Phong cố làm một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ đạo. Trong khoảnh khắc, một bên toàn bộ tông chủ môn chủ đều là cười ha ha. Bọn họ trong đó còn có đối với Trần Phong giơ ngón tay cái lên ha ha ha ha. Thật là không có nghĩ đến, ngươi còn không có ngu ngốc như vậy. Một cái tông chủ trong nháy mắt vỗ chân cười to nói. Hơn nữa toàn bộ nhiệt dần dần hướng Trần Phong đi tới. Hơn nữa trong miệng hắn thậm chí là hài hước nói. Cho nên nói, ngươi tốt nhất vẫn là mau mau thả chúng ta rời đi. Nếu không lời nói, đến lúc đó ngươi thiên đình này sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Bị người ta đoạt hết thánh thần tông lưu lại hết thảy nội tình vừa nói. Người tông chủ này đã là đi tới Trần Phong trước người. Đưa tay ra, làm bộ liền muốn khoác lên Trần Phong trên bả vai. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là nhìn về phía người tôn chủ này. Ở người tôn chủ kia bàn tay còn không có đụng phải chính mình bả vai thời điểm, trực tiếp chính là một đạo kình khí vô hình, trực tiếp vạch qua người tôn chủ kia cánh tay. Bá kia kình khí căn bản không hề gặp phải trở lực gì, một dạng bay thẳng hướng xa xa, rồi sau đó tiêu tan. Nhưng là người tôn chủ kia cánh tay vào giờ phút này nhưng là rơi trên mặt đất. Đại hoành máu tươi từ người tôn chủ này bả vai chỗ phúng ra ngoài. Trần Phong trong nháy mắt chính là né qua một bên. Đạo, hôm nay là ta ngày đại hỷ. Các ngươi cảm thấy, bị các ngươi như thế quấy nhiễu, ta sẽ nhượng cho các ngươi toàn thân đi sao? Trần Phong vừa nói, cả người liền là trừng mắt. Cặp mắt trong nháy mắt biến thành thần uy ma ếp dô sa di an. Nhất thời, kia gãy tay tôn chủ trước người không gian trực tiếp liền bị vặn vẹo trong một sát na. Người tôn chủ kia đột nhiên chính là cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố rào sát lực đang ở xoắn nát hư không. Mà thân thể của hắn lại là một chút xíu bị rào sát đến phảng phất. Thân thể của hắn trực tiếp tiến vào máy trộn bê tông bên trong ào ào ồn ào. Huyết tinh tình cảnh thật sâu kích thích tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Còn có điều có tông chủ tâm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 137 chương 1354 Vũ Thiên Tùng kinh hoàng nhìn thấy trước mặt máu chảy đầm đìa huyết tinh tình cảnh. Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy kinh hoàng, bọn họ đều là nhìn Trần Phong kia trong hai mắt kia một đôi huyết hồng sắc, mang theo dược dị hoa văn con ngươi. Đều là trong nháy mắt rung động đứng lên, bọn họ đều là không biết Trần Phong cặp mắt vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Thiên triệu chấn lại trực tiếp liền bị Trần Phong giết, điều này sao có thể? Không gian chi lực sao? Mới vừa rồi Trần Phong sử dụng là không gian chi lực không? Đó cũng không phải là thuộc tính không gian linh căn thật sự có không gian lực, mà là Trần Phong đôi mắt kia thả ra ngoài có thể vặn vẹo không gian chi lực làm sao có thể một đôi mắt lại là có thể thả ra bực này kinh khủng không gian rào sát lực, chẳng lẽ là đôi mắt này có vặn vẹo không gian lực lượng. Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là có thể có được một đôi cường đại như vậy mà kinh khủng đồng tử như vậy đồng tử. Bọn họ đều là chưa từng nhìn thấy. Thậm chí là liền nghe nói cũng chưa có nghe nói qua một bên thiên đình các đệ tử. Vào giờ phút này tất cả đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là có thể vô căn cứ đem một cái cấp bậc thánh nhân tôn chủ cho khinh địch như vậy đánh chết. Hơn nữa không chút nào một tia động thủ vết tích, bọn họ đã nhìn thấy Trần Phong cả người ở đó giống như thương tùng phổ thông đứng. Ngay cả thân thể đều chưa từng run rẩy động một cái. Người tôn chủ kia chính là trực tiếp bị một cổ không tên không gian chi lực cho rào sát thành đầy đất thịt vụn, tình cảnh như vậy. Thật sự là rung động bọn họ tâm trong khoảnh khắc. Tại chỗ toàn bộ thiên đình tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra từng tiếng kêu lên trời ạ, tôn chủ thủ đoạn. Cũng quá nhiều một chút chứ, không dựa vào vũ khí. Chỉ bằng vào một đôi mắt là có thể phát động kinh khủng như vậy không gian rào sát lực, tôn chủ lại là lấy một đôi mắt. Giết chết một người thánh nhân cảnh giới tôn chủ, đây nếu là truyền tới toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ sợ đều phải đưa tới oanh động đi, nào chỉ là oanh động. Chỉ sợ chúng ta tôn chủ có thể trực tiếp nhảy một cách trở thành có thể danh chấn thiên hạ cường giả, dù sao tôn chủ nhưng là chỉ một cái ánh mắt liền đem một cái cấp bậc thánh nhân tôn chủ cho giết chết a. Toàn bộ thiên đình các đệ tử đều là khiếp sợ tột đỉnh. Nhưng là trong lòng bọn họ càng đối với Trần Phong sùng bái vô cùng. Tôn kính vô cùng, mà sau lưng Trần Phong Vũ Thiên Tùng, Vũ gia các trưởng lão, vào giờ phút này càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là có chút không nói ra lời, Trần Phong lại là một cái ánh mắt. Liền đem một cái cấp bậc thánh nhân tôn chủ cho rào sát, chuyện này. Tuyệt đối là để cho bọn họ cũng căn liền không cách nào tưởng tượng. Vũ Thiên Tùng vào giờ khắc này không khỏi nghĩ đến trước. Trần Phong mang theo Vũ Mị lúc tới sau khi. Hắn lại còn ngây ngô phải ra tay giáo huấn Trần Phong. Muốn bắt giữ Trần Phong, nghĩ tưởng cho đến lúc này chính mình. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là phía sau bị mồ hôi lạnh làm ướt, hắn đều là không nghĩ tới. Một cái thực lực thập phần cường đại thánh nhân cảnh giới cường giả siêu cấp. Ở Trần Phong trước mặt. Lại là không chịu được như vậy một đòn, người ta Trần Phong có thể nhẹ nhàng thoải mái đánh chết một cái so với hắn Vũ Thiên Tùng còn phải thực lực cường đại thánh nhân tôn chủ. Như vậy thực lực nếu là ở ngày đó đối với hắn bày ra lời nói. Sợ rằng ngày hôm nay. Hắn Vũ Thiên Tùng phỏng chừng cũng sẽ không đứng ở trường hợp này bên trong đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 137 chương 1355 Trần Phong chân chính một mặt, người ta Trần Phong có thể nhẹ nhàng thoải mái đánh chết một cái so với hắn Vũ Thiên Tùng còn phải thực lực cường đại thánh nhân tôn chủ. Như vậy thực lực nếu là ở ngày đó đối với hắn bày ra lời nói. Sợ rằng ngày hôm nay. Hắn Vũ Thiên Tùng phỏng chừng cũng sẽ không đứng ở trường hợp này bên trong đi. Vũ Thiên Tùng mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Kia đáy mắt còn có một vệt thật sâu sợ hãi và sợ hắn bây giờ là kinh hồn bạc vía. Càng phát ra không dám khinh thị Trần Phong, hắn đều là hoảng sợ phát hiện. Trần Phong thực lực. Chỉ sợ cũng không chỉ là cổ thánh cảnh giới đơn giản như vậy, nhất là Trần Phong mới vừa rồi thi triển ra một kích kia. Lại là từ ánh mắt phát động năng lực như vậy. Nếu là Trần Phong trưởng khống không chỉ là một loại. Nếu là còn có năng lực khác lời nói. Kia Trần Phong có thể bộc phát ra chiến lực. Tuyệt đối là đối với bọn họ ấn tượng. Có thể tạo thành một cái thập phân kinh khủng trùng kích hơn nữa. Hắn có thể đủ cảm giác. Trần Phong đã từng sử dụng các loại năng lực. Hiển nhiên đều không phải là đơn giản như vậy, nhưng là giờ phút này kinh ngạc còn không chỉ là chính bản thân hắn một cái. Ngay cả hắn đứng phía sau những thứ kia vũ gia các trưởng lão. Đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong không nói ra lời, bọn họ ngay từ đầu. Còn cảm thấy Trần Phong chính là một cái kiêu căng khó thuần. Từ phụ tới cực điểm tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bọn họ thậm chí là còn cảm thấy Trần Phong đến cuối cùng nhất định sẽ là bị chính mình tự phụ cho hại. Nhưng là bây giờ bọn họ mới là minh bạch Trần Phong người này thật sự là không đơn giản, nhất là Trần Phong có thâm mưu viễn lự. Mới vừa rồi một ngón kia bày mưu lập kế, thậm chí là bộc phát ra có thể đem một cái thánh nhân cảnh giới tôn chủ cho rào sát thực lực. Không thể nghi ngờ, cũng chứng minh Trần Phong người này chân chính một mặt. Căn thì không phải là bọn họ tưởng tượng đến như vậy. Trần Phong thực lực và trí tuệ cũng là bọn hắn những người này thật sự so ra kém rất có thể. Trần Phong ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn chính là Trần Phong giả bộ tới, còn chân chính Trần Phong. Căn thì không phải là ngang ngược càn rỡ, đem hết thảy đều không coi vào đâu. Loại người như vậy Trần Phong là cái loại này, trong lòng thập phân chứng trạng, thành thục cái loại này thập phân có lòng dạ người. Hơn nữa thứ người như vậy, lòng dạ ác độc trên mặt làm bộ như ngốc nghích dáng vẻ. Đó là kia ngốc nghích dáng vẻ nhưng mà làm cho người ta nhìn. Mà Trần Phong chân chính kinh khủng địa phương, nhưng là tại nội tâm. Trần Phong nội tâm quả quyết sát phạt, xuất thủ không lưu tình. Hơn nữa có thể đem hết thảy toàn bộ phòng ngừa chu đáo. Đem toàn bộ hắn có thể đủ nghĩ đến nguy cơ, toàn bộ hóa giải. Một người như vậy mới là tối đáng sợ nhất. Vào giờ phút này, Trần Phong không có nhìn những người đó khiếp sợ biểu tình, mà là khóe miệng khẽ nhích nhìn về phía kia chính khẽ nâng lên một cái quỳ dưới đất chân thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ. Trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ. À, không đúng. Ngươi là kêu Thương Khố Thiên Long đúng không? Danh tự này như vậy ngang ngược. Ta nghĩ, ngươi bây giờ mới có thể cho ta một cách ngang ngược ứng đi. Trần Phong kia có chút nhích mép lên, bị Thương Khố Thiên Long nhìn ở trong mắt chính mình. Kia mới vừa rồi nghe theo kia quyến rũ tôn chủ lời nói mà muốn đứng lên, thật sự nâng lên một cái chân, trong nháy mắt chính là run lên. Cái chân kia đều là trong nháy mắt cứng đờ. Thương Khố Thiên Long đều là cảm giác chân mình đều là rút gân, nhưng là Thương Khố Thiên Long nhưng là căn cũng không dám đi để ý chân mình. Mà là vào giờ khắc này, Thương Khố Thiên Long trong đầu trong nháy mắt chính là muốn lên Trần Phong trước vấn đề. Ngươi bây giờ là muốn mang theo ngươi Thánh Thiên Long Hoàng Tông thành vì Thiên Đình chi nhánh tông môn, vẫn là phải để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông vĩnh viễn trở thành lịch sử vô hạn? Kỹ năng thêm chút hệ thống 137 chương 1356. Trần Phong bổ nhiệm ngươi bây giờ là muốn mang theo ngươi Thánh Thiên Long Hoàng Tông thành vì Thiên Đình chi nhánh tông môn, vẫn là phải để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông vĩnh viễn trở thành lịch sử? Thương Khố Thiên Long trong đầu trong nháy mắt chính là muốn lên Trần Phong trước hỏi hắn. Trong nháy mắt Thương Khố Thiên Long chính là sắc mặt đại biến, cả người sắc mặt đều là hết sức khó coi. Hắn đều là vào giờ khắc này cảm giác trước mặt Trần Phong trước mắt kia một đạo thập phân lạnh giá vẻ mặt. Trần Phong mặc dù vào giờ phút này nhưng mà mỉm cười nhìn hắn, nhưng là hắn lại là có thể cảm giác một loại người khác căn liền không cảm giác được cảm giác. Đó chính là hắn có thể đủ cảm giác Trần Phong đáy mắt một màn kia nồng đậm nhìn kỹ ý. Nếu là hắn thật lựa chọn không thần phục với Trần Phong, như vậy Trần Phong tuyệt đối là phải đem hắn chém chết, thậm chí là diệt hắn Thánh Thiên Long Hoàng Tông. Như vậy cảm giác trong nháy mắt chính là nhưng Thương Khố Thiên Long lạnh cả người. Chỉ cảm giác mình trên người huyết dịch đều là vào giờ khắc này lạnh cóng. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ngươi đã bây giờ còn không chọn, ta đây liền không cần ngươi lựa chọn. Trong một sát na, Trần Phong ánh mắt chính là nheo lại. Ngay một khắc này, Thương Khố Thiên Long lại là cảm giác mình trước mặt không gian lại là trong nháy mắt xuất hiện một cổ thập phân thác loạn ba động. Ba động trong nháy mắt liền để cho Thương Khố Thiên Long hoảng sợ biến sắc. Trong nháy mắt, Thương Khố Thiên Long chính là trực tiếp kinh hô: Trần Phong tông chủ, ta Thương Khố Thiên Long nguyện ý mang theo Thánh Thiên Long Hoàng Tông thành vì Thiên Đình chi nhánh tông môn. Từ nay là Trần Phong tông chủ an tiền mã hậu, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thuộc hạ cùng thuộc hạ Thánh Thiên Long Hoàng Tông đệ tử cùng tông môn, sống hay chết, giao tất cả cho Trần Phong tông chủ đại nhân định đoạt. Thuộc hạ nếu có hai lời, nhất định phải thân tử đạo tiêu, chọn đời không vào luôn. Thương Khố Thiên Long nhãn con ngươi đều là nhắm lại, rồi sau đó nặng nề ở trước mặt trên mặt dập đầu nói. Nhưng là ngay tại đầu hắn vừa mới tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt đó, Thương Khố Thiên Long trong nháy mắt chính là cảm giác trước mặt mình ba động lại là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện phổ thông vào giờ phút này. Trần Phong khóe miệng nhất thời chính là nâng lên vẻ hài lòng nụ cười. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt tán thưởng ý mà Thương Khố Thiên Long vào giờ phút này cảm nhận được này mặt trước ba động trong nháy mắt biến mất. Thân thể đều là run lên. Hắn đều là không nghĩ tới. Hắn một câu nói này lại là ôm lấy tính mạng hắn, nhưng là Thương Khố Thiên Long nhưng là căn cũng không dám ngẩng đầu. Kia trên trán càng là có vô số mồ hôi lấm tấm trong nháy mắt rỉ ra. Sau đó trích rơi trên mặt đất ngẩng đầu lên đi. Trần Phong thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trong nháy mắt liền để cho Thương Khố Thiên Long thân thể lại lần nữa run lên. Sau đó Thương Khố Thiên Long dò xét tính ngẩng đầu lên. Phát hiện Trần Phong thật không có muốn giết hắn ý tứ. Lúc này mới quỳ thẳng thân thể tôn chủ. Thương Khố Thiên Long thập phân thức thời vụ nhìn sửa lời nói. Trần Phong nhất thời lại vừa là hài lòng gật đầu một cái. Thương Khố Thiên Long, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thiên đình ở đại thiên thế giới đại trưởng lão. Sau này, ngươi chỉ ở ta dưới một người. Ở thiên đình, cân nhắc trên vạn người. Trần Phong trong nháy mắt chính là lên tiếng. Thanh âm âm vang có lực trong nháy mắt. Thương Khố Thiên Long chính là nhìn về phía Trần Phong. Đầy mắt khó tin. Thương Khố Thiên Long đều là không nghĩ tới. Chính mình lại là bị Trần Phong trao tặng một cái như vậy cao cao tại thượng chức vị. Chức vị này, có thể nói, hắn cũng không phải là quyền lợi thu nhỏ lại, mà là quyền lợi trở nên càng to lớn vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 137 chương 1357. Trần Phong phong thưởng chung quanh toàn bộ tông chủ môn. Chủ môn cũng là trong nháy mắt nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt đều là trợn to hai mắt. Ngơ ngẩn bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là sẽ nói ra những lời này. Lời như vậy căn thì không phải là bọn họ có thể nghĩ đến phát triển. A Trần Phong không phải là hẳn để cho bọn họ thần phục, sau đó đưa bọn họ quyền lợi toàn bộ trưởng khống ở trong tay mình, sau đó để cho bọn họ biến thành mặc cho Trần Phong xẻ thịt thịt cá sao? Nhưng là bây giờ Trần Phong lại là phong thưởng Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ, để cho Thương Khố Thiên Long trở thành đại thiên thế giới thiên đình đại trưởng lão. Đây không phải là tước đoạt Thương Khố Thiên Long toàn lực, mà là đem Thương Khố Thiên Long thực lực tiến một bước phát triển đến toàn bộ thiên đình. A bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là thiên đình đại trưởng lão, cũng chính là cùng ban đầu Thánh Thần Tông sinh ra liên lạc. A Thánh Thần trong tông, dưới một người, trên vạn người, như vậy địa vị tuyệt đối là để cho bọn họ cũng trông mòn con mắt. A ngay một khắc này, toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể như vậy phong thưởng Thương Khố Thiên Long. Nhưng là bây giờ trong lòng bọn họ lại là có chút dao động, bọn họ đều muốn thần phục với Trần Phong. Nếu là Trần Phong có thể cho bọn hắn một cái nhị trưởng lão, tam trưởng lão, như vậy chức vị cũng là thập phân không tệ. A Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo: Thương Khố Thiên Long, ngươi có thể đứng lên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thiên đình ở đại thiên thế giới đại trưởng lão. Giả Thương Khố Thiên Long nhãn đáy đều là thoáng qua một vệt vẻ kích động, thậm chí là trên mặt bắp thịt cũng đang không ngừng rung rung, hoàn toàn là hưng phấn không khống chế được. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: Chuyện này lời nói, ta cảm giác không cần ta hỏi lại đi. Nếu là ngươi môn không phù hợp quy tắc phục cùng ta, hôm nay các ngươi tuyệt đối không đi ra lọt thiên đình. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy một vệt vô tận tàn nhẫn. Áp như vậy cay, để ở chàng tông chủ môn chủ nghe đều là cảm giác trong thân thể của mình lại là huyết dịch ngưng kết. Bọn họ đều là cảm giác Trần Phong trên người bộc phát ra một cổ thập phân khí thế kinh khủng. Khí thế kia là vô tận kiên định sát ý thật sự hội tụ mà thành. Giống như cương đao hung hãn cắt trong lòng bọn họ kháng cự. Ngay một khắc này, một cái tôn chủ trong nháy mắt chính là quỳ dưới đất, hô lớn nói: Trần Phong tôn chủ, thuộc hạ huyết sư tôn tôn chủ cuồng sư, nguyện ý thần phục thiên đình. Từ nay về sau, Huyết Sư Tông cùng Huyết Sư Tông đệ tử, bao gồm thuộc hạ, tất cả đều nghe theo tông chủ điều khiển. Đao Sơn Hỏa Hải, không chối từ người tông chủ này, hai mắt nhắm nghiền. Cả người đều là trong nháy mắt dập đầu trên đất. Mặt đất kia gạch đá cũng vỡ vụn ra. Trần Phong nhìn máu này Sư Tử Tông tông chủ cuồng sư, khóe miệng lộ ra một vệt hài lòng nụ cười. Đạo, thức thời vô giả vi tuấn kiệt. Ngươi là một cái tuấn kiệt a. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi cứ coi ta thiên đình nhị trưởng lão đi. Trần Phong thuận miệng nói. Trong nháy mắt tại chỗ tôn chủ môn chủ đều là lần nữa mặt liền biến sắc. Bọn họ đều là vào giờ khắc này, trong nháy mắt chính là bị Trần Phong cho công phá trong lòng phòng tuyến trong một sát na. Chính là lại có một cái tôn chủ nhãn châu xoay động, cả người không chút do dự quỳ xuống. Đạo, Trần Phong tôn chủ, thuộc hạ cuồng hạt môn môn chủ con bò cạp, nguyện gia nhập thiên đình. Là tông chủ ngựa như thiên lôi sai đâu đánh đó nhìn người thứ ba. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, kia ngươi chính là thiên đình ở đại thiên thế giới tam trưởng lão. Nghe Trần Phong lời nói, độc kia hạt trong nháy mắt mặt đầy vui mừng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 137 chương 1358. Ngay một khắc này, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ toàn bộ quỳ xuống. Bọn họ trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt mong đợi. Cùng lúc đó, bọn họ toàn bộ đều là nhìn Trần Phong, chăm miệng một lời đạo, thuộc hạ nguyện gia nhập thiên đình. Là tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó nhìn lên trước mặt đồng loạt quỳ xuống một bọn người ảnh. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Chỉ là một cái danh tiếng, liền để cho bọn họ những thứ này thề không theo người khuất phục chính mình. Như vậy sự tình, Trần Phong cảm giác thập phân thú vị. Nhưng là cũng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là vẻ mặt xếu xếu nói, thiên đình tông chủ chỉ cần 3 vị là được, không cần càng nhiều. Các ngươi không có gì chức vị có thể ban thưởng. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt tại chỗ tông chủ môn chủ đều là sắc mặt một khổ. Nhưng là bọn hắn cũng là biết chính mình chậm một bước so với kia may mắn 3 người chậm một bước. Dù sao một cách đại tông môn nếu là thiết lập hơn 30 trưởng lão lời nói, đó cũng quá đa trưởng lão. Tốt xấu lẫn lộn bên dưới tuyệt đối không tốt quản lý. Bọn họ thân là nhất phương cử bá, các phương tông chủ môn chủ, đạo lý này bọn họ vẫn biết. Bây giờ bọn họ chỉ hận chính mình muộn 3 người kia một bước. Tại chỗ toàn bộ thiên đình các đệ tử đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn lên trước mặt cảnh tượng, trong nháy mắt đều là há hốc miệng ba. Bọn họ đều là không nghĩ tới những thứ kia danh chấn nhất phương cử bá vào giờ phút này lại là sẽ quỳ ở tại bọn hắn thiên đình tôn chủ Trần Phong trước mặt. Như vậy khí phách tuyệt đối là toàn bộ còn lại tôn chủ môn chủ so với không có thể nói. Trần Phong bây giờ là thu phục toàn bộ Đông Bắc vực, nhất thống Đông Bắc vực. Chỉ ở nơi này sao một hồi trong thời gian, chính là bị Trần Phong cho hoàn thành chuyện này. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều là thế nào cũng không nghĩ đến Trần Phong lại là có thể làm được loại này tiền vô cổ nhân sự tình. Dù sao trong lịch sử cho tới bây giờ không có một cái kiêu hùng có thể thống nhất một cái đại vực. Ngay cả bây giờ thế lực lớn nhất Viêm Long Hoàng thất đều là không có làm được cái này hành động vĩ đại. Nhưng là hôm nay Trần Phong lại là làm được như vậy sự tình. Tại sao có thể không để cho tại chỗ tất cả đệ tử khiếp sợ và kích động. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ thiên đình tương hội thống nhất toàn bộ Đông Bắc vực. Toàn bộ Đông Bắc vực liền cũng là bọn hắn thiên đình địa bàn, cũng không cần quan tâm những tông môn khác mắt lom lom. Mà vào giờ phút này chủ nhà họ Vũ, Vũ Thiên Tùng, Vũ gia các trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới loại này cảnh tượng nguy nga lại là sẽ ở trước mặt bọn họ phát sinh. Bọn họ đều là không thể tin được chính mình thấy cái gì. Bọn họ lại là nhìn thấy toàn bộ Đông Bắc vực đại nhân vật từng bước thần phục ở Trần Phong dưới chân bọn họ. Nhìn thấy Trần Phong nhất thống Đông Bắc vực một màn vào giờ phút này, toàn bộ các phe cử bá lại là toàn bộ quỳ xuống Trần Phong dưới chân. quyết định thần phục với Trần Phong như vậy hành động vĩ đại. Có thể nói là tiền vô cổ nhân bọn họ phỏng chừng. Cũng tuyệt đối hậu vô lai giả như vậy sự tình. Thật sự là bọn họ nghĩ tưởng bể đầu cũng không cách nào tưởng tượng, mà cũng chính là vào giờ khắc này. Vũ Thiên Tùng là thực sự phục Trần Phong. Hắn căn liền không nghĩ tới. Trần Phong lại là có thể thống nhất toàn bộ Đông Bắc vực một nhân vật như vậy. Có thể nhìn chúng nữ nhi của hắn. Như vậy sự tình. Thật sự là thiên chuyện thật tốt, mà một bên các trưởng lão. Cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong lòng đều là ở trong tối tự vui mừng. Vui mừng hắn có thể cùng Vũ gia kết ấm. Có thể cùng Vũ gia giao hảo, bọn họ còn âm thầm vui mừng. Vui mừng Vũ gia không có cùng Trần Phong là địch vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 137 chương 1359 hết thảy tăng lên một cấp. Vũ gia các trưởng lão còn âm thầm vui mừng. Vui mừng Vũ gia không có cùng Trần Phong là địch, mà một bên là Vũ gia tam trưởng lão. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ, vẻ hắn nghĩ tới chính mình trước đối với Trần Phong mắng chửi. Nhìn thêm chút nữa Trần Phong bây giờ cảnh tượng. Hắn chỉ cảm giác mình mặt như lửa đốt, nếu là Trần Phong là một tên hèn nhát lời nói. Vậy hắn thật có thể cái gì cũng không phải, một tên hèn nhát. Có thể thu phục toàn bộ Đông Bắc vực cử bá sao, người như vậy. Là hèn nhát sao? Vũ gia tam trưởng lão chỉ cảm giác mình không đất dung thân, mà trong lòng của hắn vẫn còn ở tự hỏi. Vũ Mị phân phối gả cho người như vậy sao? Trong lòng của hắn bây giờ có một cái kiên định câu trả lời, nếu không phải phân phối như vậy nam nhân lời nói. Kia thế gian liền không có người có thể xứng với Vũ Mị, cũng chính là ở vào giờ phút này. Vũ gia tam trưởng lão mới là thật đối với Trần Phong có vẻ tôn kính cùng kính nể, hắn bây giờ cảm giác. Vũ Mị ánh mắt thật là quá tốt, hắn bây giờ hận không được Vũ Mị có thể cùng Trần Phong thành hôn, mà vào giờ phút này Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, hướng về phía quỳ trước mặt hắn những tôn chủ kia môn chủ đạo: các ngươi đang muốn chìm nổi cho ta, ta cũng không nghĩ muốn cho các ngươi cứ như vậy vô duyên vô cớ trở thành ta Thiên Đình chi nhánh tôn môn, ta nhất định là muốn cho các ngươi một ít ban thưởng. Nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là nghe vậy cả kinh, bọn họ không biết Trần Phong sẽ ban thưởng cái gì đến bọn họ thực lực này tồn tại. Cái gì vinh hoa phú quý chưa từng thấy qua. Bọn họ bây giờ muốn chỉ có quyền lực và thực lực, quyền lực bây giờ đã bị ba người phân đi. Mà thực lực chỉ có chính bọn hắn có thể quyết định. Trần Phong còn có cái gì có thể ban thưởng cho bọn họ? Toàn bộ tông chủ môn chủ nhất thời đều là mặt đầy được khổ sở. Nếu là một ít nguyên tinh lời nói, bọn họ đã sớm coi nhẹ. Căn bản không hề cái gì mong đợi, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong nhưng là đột nhiên cười. Đạo, ta hỏi các ngươi. Các ngươi quyết nhất định phải trở thành ta Thiên Đình chi nhánh tông môn sao? Trần Phong ánh mắt tại chỗ có tông chủ môn chủ trước mắt đảo qua. Trong nháy mắt chính là trăm miệng một lời đáp. Chúng ta nguyện ý thành vì Thiên Đình chi nhánh tốt. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, bây giờ ta đồng ý các ngươi thành vì Thiên Đình một thành viên. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Nhất thời, hệ thống chính là ở tại bọn hắn toàn bộ trên người xuất ra tầng kế tiếp kim quang. Những tôn chủ này môn chủ nhìn thấy trên người bọn họ trống giống xuất hiện hết sạch. Trong nháy mắt chính là sưởng sốt một chút, nhưng là sau một khắc, bọn họ lại rõ ràng cảm giác thân thể bọn họ lại là xuất hiện thiên biến hóa lớn trong một sát na. Những tôn chủ này môn chủ trong thân thể chính là vang lên một tiếng thập phân vang rồi nổ vang, bọn họ lại đột phá. Những tôn chủ này môn chủ thực lực toàn bộ đều là ở thánh nhân cảnh giới thất trọng, có một ít hay lại là thánh nhân cảnh giới bát trọng. Giờ phút này đột nhiên đột phá, để cho bọn họ trong nháy mắt chính là đạt tới thánh nhân cảnh giới bát trọng. Thậm chí là cửu trọng, khoảng cách trong truyền thuyết cảnh giới. Đã còn kém một chân bước vào cửa. Trần Phong nhìn tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ khiếp sợ sắc mặt. Trong nháy mắt cười nói. Cái này tưởng thưởng. Các ngươi hài lòng không? Toàn bộ tông chủ môn chủ nghe Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt chính là xứng sờ. Nhưng là sau một khắc. Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là trăm miệng một lời hét. Tạ tạ tông chủ. Trần Phong có thể nghe ra. chỉ có cả đời này tông chủ. Là bọn hắn cực kỳ chân thành một lần gọi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 137 chương 1360 yêu hùng đến. Nếu gia nhập ta thiên đình, có thể chân tâm thật ý tham gia ta tiệc mừng sao? Trình công phu cười nói. Vẻ mặt nhìn giống như trước không thích xưa nay chưa từng xảy ra qua phổ thông trong nháy mắt. Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ trong lòng đều là trong nháy mắt khiếp sợ. Cảm thán không thôi tông chủ. Thật là một cái kiêu hùng, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là không hẹn mà cùng ở trong lòng bình luận, có thể trong nháy mắt biến đổi biểu tình. Đem trước không vui toàn bộ ẩn nút. Vẫn có thể đổi thành một người khác hoàn toàn ngược lại biểu tình. Như vậy biểu tình chuyển đổi tốc độ, có mấy người có thể làm được, bọn họ có thể cảm giác. Trình công phu tuyệt đối là thập phân sẽ che giấu mình tâm tình, hơn nữa đối với tâm tình mình có cực cao thống trị lực người như vậy. Tuyệt đối là thập phân kinh khủng một người tồn tại. Trần Phong nhìn tất cả mọi người tại chỗ đáy mắt thoáng qua kia một vẻ khiếp sợ vẻ. Trong nháy mắt chính là đối với bọn họ ý tưởng như lòng bàn tay. Nhưng là Trần Phong nhưng là không nói gì. Mà là chờ đợi bọn họ đáp chúc mừng tôn chủ. Chúc mừng tôn chủ Thánh Thiên Long Hoàng Tông tôn chủ trong nháy mắt chính là quỳ dưới đất. Nhìn Trần Phong. Thập phân chân thành nói hạ đạo. Mà còn lại tôn chủ môn chủ vào giờ khắc này nhìn thấy Thánh Thiên Long Hoàng Tông tôn chủ. Thương Khố Thiên Long lại là như thế thức thời vụ. Nhất thời cũng là theo chân Thương Khố Thiên Long sau. Đồng thời quỳ xuống. Cao giọng nói. Chúc mừng tôn chủ. Chúc mừng tôn chủ. Trần Phong nhìn tại chỗ lần nữa quỳ xuống một mảnh các đại tôn chủ môn chủ. Trong nháy mắt hài lòng cười mà chung quanh toàn bộ thiên đình tu sĩ. Một lần nữa khiếp sợ mới vừa rồi những người này. Còn từng cái kiếm bạc nỗ trương. Nhưng là bây giờ. Nhưng là đối với tôn chủ vui lòng phục tùng. Thậm chí xuất phát từ nội tâm chúc mừng. Chuyện này. Tông chủ quả thật là một cái cường giả chân chính không sai, có thể trong nháy mắt đem các loại tâm hoài dược thai tông chủ môn thu phục. Tông chủ tuyệt đối là từ trước tới nay ưu tú nhất tông chủ, ta cũng muốn trở thành giống như tông chủ một người như vậy, ta cũng muốn trở nên giống như tông chủ cường đại như vậy. Toàn bộ thiên đình tu sĩ đều là khiếp sợ thêm sùng bái nhìn Trần Phong. Bọn họ vào giờ khắc này đều là đối với Trần Phong thập phân bội phục, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Phía dưới. Tiếp tục tiệc cưới đi. Mang rượu lên, Trần Phong ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt chính là rất nhiều thị nữ lần nữa mang từng vò tiểu tiên túy đi tới, toàn bộ tông chủ môn chủ đều là cung kính ngồi ở mỗi người chỗ ngồi. Trong hai mắt thoáng qua vẻ khẩn trương, vẻ bọn họ vừa mới bên trong tiểu tiên túy bên trong đục. Bây giờ còn không có cảm giác được chính mình linh khí có chút giãn ra. Hiển nhiên đục này thuốc nếu là không có giải dược lời nói. Căn lại không thể giải trừ. Mà bây giờ. Trần Phong lại muốn cho bọn họ uống những rượu này tiên say. Trong nháy mắt liền để cho trong lòng bọn họ sợ hãi, bọn họ đã trở thành chim sợ ná. Nhìn tiểu tiên túy. Chân cũng có chút như nhún ra. Sợ hãi tiểu tiên túy bên trong lại bị Trần Phong hạ độc, nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là trực tiếp cười nói. Uống à, thế nào không uống uống ly rượu này. Ta còn muốn cùng ta tân nương bái thiên địa. Có phải hay không các người không muốn để cho ta thành thân, Trần Phong hài hước nói. Trong nháy mắt. Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy khổ sở nhìn thị nữ đưa tới đã trang bị đầy đủ tiểu tiên túy ly rượu. Trong lòng lo lắng thế nào mới vừa nói nghe lời răm rắp. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chết vạn lần không chối từ. Đều là giả vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 137 chương 1361 khảo nghiệm thế nào mới vừa nói nghe lời răm rắp. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chết vạn lần không chối từ. Đều là giả. Trần Phong thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống. Trong một sát na. Toàn bộ thiên đình chi trung bầu không khí lại lần nữa băng lãnh như rét căm căm vùng địa cực. Vậy vừa nãy có chút hòa hoãn bầu không khí vào giờ khắc này đi thẳng đến nguyên trạng. Toàn bộ tôn chủ môn chủ vào giờ khắc này đều là hết sức lo sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới. chính mình lại là thật sẽ bị ra lệnh uống độc như vậy. Sự tình thật sự là để cho bọn họ quá mức quấn quýt, nhưng là nghe Trần Phong lời nói, bọn họ đều là có một tí chần chờ, nói muốn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe lời răm rắp, liền thật muốn từ sao toàn bộ tông chủ môn chủ trong lòng đều là xuất hiện một tia dao rộng. Nhưng là ngay một khắc này, Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ Thương Khố Thiên Long nhưng là trong nháy mắt giơ ly rượu lên, ý cười đầy mặt, mặt kia thượng nụ cười cùng hôm nay vui mừng thời gian thập phân xứng đôi. Chúc mừng tông chủ tân hôn, chúc mừng tông chủ và tông chủ phu nhân trăm năm tốt hợp, bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử, tu vi nâng cao một bước. Thương Khố Thiên Long thập phân chân thành chúc mừng đạo. Sau một khắc, trực tiếp cầm trong tay giơ ly rượu lên đặt ở mép, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch trong một sát na. Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn kia Thương Khố Thiên Long. Cái gì Thương Khố Thiên Long lại thật uống kia tiểu tiên túy? Hắn sẽ không sợ kia tiểu tiên túy bên trong lại bị hạ độc sao? Thương Khố Thiên Long thật muốn tuân theo tông chủ mệnh lệnh, cam nguyện được ban chết sao? Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Thương Khố Thiên Long. Bọn họ đều là không nghĩ tới Thương Khố Thiên Long lại là thật đem kia tiểu tiên túy uống vào bụng bên trong. Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy kinh hoàng nhìn Thương Khố Thiên Long. Bọn họ chờ nhìn Thương Khố Thiên Long sẽ hay không đột phát thân vong. Nhưng là ngay một khắc này, Thương Khố Thiên Long trên mặt lại là đột nhiên thoáng qua vẻ kinh dị. Chỉ thấy Thương Khố Thiên Long trên mặt đều là thoáng qua một vệt đỏ thắm. Sau một khắc, Thương Khố Thiên Long nhãn đáy nhất thời bộc phát ra một vệt tinh mang. Rượu ngon! Thương Khố Thiên Long hét lớn một tiếng, ha ha cười nói, tạ tông chủ ban rượu. Thương Khố Thiên Long vừa nói, chính là trực tiếp đối với lên trước mặt thái phẩm ăn ngốn nghiến. Nhìn chung quanh tông chủ môn đều là sửng sốt một chút. Bọn họ đều là không biết Thương Khố Thiên trên thân rồng đến tột cùng là phát sinh cái gì sao. Nhưng là có một người dẫn đầu, bọn họ cũng không tiện không uống. Nếu không phải uống, chính là đối với Trần Phong mệnh lệnh không theo. Mặc dù Trần Phong rất có thể muốn để cho bọn họ chết, nhưng là bọn hắn vẫn là đem kia rượu trong ly dịch uống một hơi cạn sạch trong một sát na. Toàn bộ tông chủ môn chủ trên mặt đều là bộc phát ra một vệt đỏ thắm, sau đó đáy mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Chuyện này, rượu này, lại một cái tông chủ trong nháy mắt khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Cả người đều là vào giờ khắc này che lại, rượu này lại biết trong cơ thể ta độc. Một cái tôn chủ trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Ngay sau đó người tôn chủ này trực tiếp nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua một vệt từ trong thâm tâm ý mừng rỡ. Đạo, cảm ơn tôn chủ. Mà giờ khắc này, còn lại tôn chủ môn chủ cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ kích động, cao giọng hô, tạ tông chủ ban rượu. Trần Phong nghe tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đồng nói tạ, nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Đạo, cũng còn khá, các ngươi thông qua khảo nghiệm, nếu là ngươi môn không uống, các ngươi tông môn coi như không nhất định là ai tới quản lý. Trần Phong giọng thập phân bình thản, nhưng là lại là để ở nơi có tông chủ môn chủ đều là trong nháy mắt tâm lạnh. Nửa đoạn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 137 chương 1362 liên hoàn kế. Trần Phong giọng thập phân bình thản, nhưng là lại là để ở nơi có tông chủ môn chủ đều là trong nháy mắt tâm lạnh. Nửa đoạn bọn họ sau lưng đều là vào giờ khắc này bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bởi vì bọn họ nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là ý thức được bọn họ mới vừa rồi tình cảnh. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu là bọn họ không có uống ly rượu này lời nói, chỉ sợ bọn họ mệnh giã liền đến cùng. Dù sao, đây là Trần Phong một khảo nghiệm. Khảo nghiệm bọn họ trung thành, khảo nghiệm bọn họ trước nói chuyện đến tột cùng là chân tình hay là giả dối. Nếu là thật, bọn họ tuyệt đối sẽ uống vào ly rượu này. Nếu là giả, bọn họ chẳng những sẽ không uống vào ly rượu này, ngược lại còn sẽ trực tiếp hất bàn lên. Nhưng là nếu là bọn họ không uống, bọn họ cũng sẽ không lấy được giải dược, còn phải bị Trần Phong giết chết. Nếu là bọn họ uống, bọn họ liền có thể có được giải dược, Hơn nữa lấy được Trần Phong tín nhiệm đang nghĩ thông suốt tầng này sau. Bọn họ những tôn chủ này môn chủ môn. Trong nháy mắt chính là cảm thấy. Trần Phong tâm kế. Thật là quá mức thâm trầm, bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là như vậy tâm tư kín đáo. Hơn nữa tính toán người ở vô hình, hơn nữa Trần Phong vẫn có thể một vòng trừ một vòng thi triển liên hoàn kế. Từng cái khâu đều là cùng phía sau khâu nối kết, giống như để cho bọn họ chút nào không phòng bị bên dưới uống độc tửu. Trần Phong cũng đã là vì thế khắc khảo nghiệm bày xong đường. Hơn nữa còn để cho trong lòng bọn họ sinh ra loại này chim sợ ná trong lòng. Từ đó đạt tới khảo nghiệm bọn họ như vậy liên hoàn kế. Thật sự là chơi đùa đẹp đẽ, nhưng là đối với bọn hắn tự thân mà nói. Bọn họ nhưng là cảm giác đều hết sức kinh khủng. Thập phân kinh sợ vào giờ khắc này. Bọn họ đều là cảm giác. Trần Phong người này. Thật sự là vô cùng kinh khủng, so với cái kia thế hệ trước lão yêu quái. Hoặc là áp huyết rừng thọ. Tỷ thế bất xuất lão bất tử còn kinh khủng hơn, trong lòng bọn họ đều là đã quyết định. Vô luận dưới tình huống nào. Cũng không muốn đối địch với Trần Phong, nếu là đối địch với Trần Phong. Kia Trần Phong. Rất có thể ở vô thanh vô tức. Bất chi bất giác. Đùa chơi chết bọn họ, cái ý nghĩ này vừa ra. Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là đột nhiên rét một cái. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Phong thời điểm. Ánh mắt kia đã phát sinh trời lật phục địa biến hóa, nếu như nói trước bọn họ. Còn có thân là tông chủ ngạo khí cùng một tia dị tâm lời nói. Như vậy hiện tại. Bọn họ chính là hoàn toàn phục Trần Phong. Phục Trần Phong thủ đoạn, mà sau lưng Trần Phong. Vũ Thiên Tùng, Vũ Đồng, Vũ gia các trưởng lão đều là mặt đầy kinh ngạc đến ngây người biểu tình nhìn Trần Phong, bọn họ thế nào đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là có thể sử dụng ra loại này liên hoàn kế đến. Liên hoàn kế để cho Trần Phong đùa thật là đẹp đẽ trong một sát na. Vũ Thiên Tùng, Vũ gia các trưởng lão trong lòng đều là không hẹn mà cùng xuất hiện một vệt. Đối với Trần Phong kính sợ, mà Vũ Đồng chính là thập phân kiêu ngạo cười Trần Phong. Là hắn huyên đệ. Giờ phút này cũng là hắn tỷ phu. Như vậy một người nam nhân. Tuyệt đối thích hợp làm huyên đệ. Làm phu quân. Cùng lúc đó. Trần Phong sau lưng Vũ Thiên Tùng nhẹ giọng nói. Trần. Ngạch. Vũ Thiên Tùng muốn kêu Trần Phong. Còn muốn kêu Trần Phong công tử. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút. Gọi thế nào đều không đúng. Nhưng là đang lúc này. Trần Phong nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Vũ gia chủ. Ngài liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Liền kêu ta Trần Phong liền có thể. Ngược lại một hồi lại thiên địa. Cao đường sau. Ngài chính là ta cha vợ đại nhân. Không phải sao, đối với chính mình con rể. Còn có cái gì khách khí.